Vũ Thần Chúa Tể, chương 4899, người tuổi trẻ cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy Tần Trần trong lòng hơi động, hắn thôi động ma hồn nguyên khí cùng với hỗn độn thế giới trong vạn giới ma thụ, một cổ đặc thù khí tức tràn ngập ra. Vù vù, Tần Trần đi tại trong hư không, một cỗ đặc thù lực lượng bị hắn liên tục quán thâu đến trong thiên địa dung nhập vào trong mảnh đại trận này. Từ từ, mảnh này thiên địa đại trận lực bị hắn chậm rãi nắm ở trong tay, hắn bản thân lực lượng cùng mảnh thiên địa này dung hợp vào một chỗ. Gì, chuyện gì xảy ra? Chung quanh tại sao dường như biến phải địa phương nào có chút không giống? Người cũng cảm giác được, tựa hồ là có thay đổi gì, nhưng lại cái gì đều lại không cảm giác được. Kỳ quái, chẳng lẽ là chúng ta cảm nhận sai? Diêm Minh Chí Tôn cùng uy tín lâu năm Chí Tôn, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú trong lúc mơ hồ cảm giác được một ít đặc biệt. Bọn họ mở hai mắt ra, Chí Tôn khí dũng động cố gắng nhìn ra một ít đầu mối, nhưng mà dù cho bọn họ làm sao quan sát cũng không nhìn ra được cái gì. Lấy Tần Trần hiện tại trận đạo tạo nghệ, nếu là có thể bị bọn họ nhìn ra cái gì, đó mới kêu lạ. Tần Trần nhìn phía sau ngây thơ mọi người, không khỏi mỉm cười. Tuy là này chính đạo quân thuộc về luyện tâm la bộ hạ, nhưng mà Tần Trần sau khi đi tới nơi này nhìn thấy, để cho hắn trong lòng thời khắc cảnh giác, hắn cứ như vậy đem chính đạo quân đại trận một chút nắm ở trong tay mình. Nếu như sau đó có gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn cũng có thể chiếm chủ động. Trải qua nhiều như vậy, Tần Trần cũng đã biến phải vô cùng cẩn thận. Hắn tiếp tục đi tới, nhưng mà hắn cũng không xông vào đến ngôi sao này chỗ sâu nhất, không có không kiêng nể gì cả vào trong sông, bởi vì hắn rõ ràng biết này chính đạo quân trong không có khả năng không có đỉnh phong Chí Tôn. Có thể ở Huyên Ma lão tổ công kích dưới kiên trì đến mức độ này, này chính đạo quân trong tất nhiên có cao thủ chân chính, nếu không không có khả năng sống tồn tại đến bây giờ. Sở dĩ, hắn cẩn thận bố trí, sử dụng ma hồn nguyên khí cùng vạn giới ma thủ công hiệu trường khống phiến thiên địa đại trận này, để cho mình đứng ở thế bất bại. Hô, từng cổ một đặc thù lực lượng, xoay quanh Tần Trần quanh thân. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Cuối cùng, quỷ ma Chí Tôn cảm giác được không thích hợp, hướng về phía Tần Trần trầm giọng nói. Hắn mặc dù không biết bốn phía cuối cùng xảy ra cái gì, nhưng là cảm giác được bên trong vùng thế giới này không thích hợp. Lúc này, hắn hướng về phía một bên Khuê Nam Chí Tôn nháy mắt. Ha ha, các hạ quả nhiên thực lực phi phàm, nghĩ không ra hôm nay ngoại giới thiên kiêu thì đã trưởng thành đến trình độ như vậy, không bằng tới lão phu tới lãnh giáo một chút cũng tốt để cho lão phu biết một cái, hôm nay các tộc thiên kiêu thực lực. Một tên uy tín lâu năm Chí Tôn đột nhiên cười lớn một tiếng, cất bước ra chính là Khuê Nam Chí Tôn. Này Khuê Nam Chí Tôn, là một ông già, giống như hùng sư vậy, mặt râu quai hàm, này hàm râu đều là kim sắc hết sức uy mãnh, như đồng căn cương châm toàn xạ ra cả người kim quang vạn trượng. Hắn cười lớn, lăng không tới cầm trong tay một cây trường mâu, oanh một tiếng, hướng về phía Tần Trần chính là trực tiếp đâm tới. Đây là một tên trung kỳ cấp Chí Tôn cao thủ, không biết bao nhiêu tuế nguyệt nhưng cả người huyết khí y nguyên sung thiên, nở rộ kinh người thần hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một mâu đâm ra chung quanh hư không nổ vang, kịch liệt lay động, nếu là ở ngoại giới, không có đỉnh cấp đại trận thủ hộ dưới tình huống, rất nhiều hư không đều phải trực tiếp băng diệt tại chỗ nổ tung. Bởi vì, lão giả này khí tức quá cường thịnh, năng lượng nồng nặc áp chế bát phương. Hắn căn bản không giống như một cái thọ nguyên đi tới phần cuối lão giả, mà như là một tên chính trực trung niên cường giả, khí huyết dâng trào, trong thân thể, đáng sợ ma khí tung hoành, tựa như căn bản không từng suy bại. Tần Trần lộ ra kinh ngạc, này vô sinh ma vực quá quỷ dị. Hắn có thể nhìn ra, này Khuê Nam Chí Tôn thọ nguyên vô cùng già nua cũng đã đi vào đến sinh mệnh thời kỳ cuối, nhưng mà người này cho người ta cảm giác nhưng như là chính đang ở sinh mệnh cao nhất giai đoạn. Trường mâu xuyên thấu hư không, trực tiếp đi tới Tần Trần phía trước. Tần Trần ánh mắt lóe lên, ngón tay lộng lẫy, Chí Tôn bản nguyên giống như kiếm khí vậy bắn ra, xông thẳng lên trời, hướng về phía mãnh liệt trường mâu chính là nhất chỉ lộ ra, nhất đạo đáng sợ kiếm ý trùng thiên dựng lên, năng lượng hùng hồn mà bá đạo, vô cùng rừng rực mang theo như rời sông lấp biển năng lượng. Đương một tiếng, Tần Trần ngón tay cùng trường mâu va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm, sau đó, Tần Trần khẽ búng lưỡi mâu, vỡ một tiếng, này một căn trường mâu bị trong nháy mắt bắn bay đi ra ngoài, trong nháy mắt bị chấn động rất cao, đáng sợ thêm lộng lẫy hồng quang bị trong nháy mắt kích diệt mà kia lão giả eo bàn tay thì trực tiếp nổ tung tiên huyết chảy dài. Tê, liền Khuê Nam Chí Tôn công kích đều bị trong nháy mắt đánh lui, làm sao làm được? Đám người hít một hơi lãnh khí, không thể tin bản thân con mắt. Có chút ý tứ, ha ha, khó trách dám xông vào ta chính đạo quân tổng bộ trở lại. cái này giống như hùng sư vậy. Lão già không nhịn được mở miệng cười to, hắn phi thường chấn động, hắn loại tu vi này không biết tích lũy bao nhiêu năm, kết quả gặp gỡ Tần Trần một cái như vậy thanh niên, cư nhiên rơi xuống hạ phong. Người tuổi trẻ cẩn thận, Khuê Nam Chí Tôn hét lớn, đầu tóc bay lượn giống như quần ma loạn vũ, trong tay trường mâu tỏa sáng, lưỡi mâu chung quanh đan dệt ra hơn 10 khỏa mãnh liệt liệt nhật, mỗi một khỏa đều là đáng sợ Chí Tôn bản nguyên ngưng tụ mà thành, bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức. Khi hắn lần nữa đâm ra trường mâu lúc trời long đất lở, vạn vật tịch diệt, các loại dị tượng tất cả đi ra, Chí Tôn khí tức bạo phát, năng lượng quá mức khủng bố, đem bốn phía toàn bộ vật chất thôn phệ. Trong cỗ công kích này, ẩn chứa vô sinh ma vực trong có một đặc thù lực lượng tàn mát đi ra khí tức để cho Tần Trần đều hơi biến sắc. Không phải công kích đáng sợ, mà là lực lượng này bản chất cực siêu nhiên. Tới được, Tần Trần cười khẽ, lấy trường làm đao, một đao bổ xuống dưới, tức khắc cái chỗ này tức khắc trở thành năng lượng kinh khủng phong bạo, như đại dương chí tôn lực trong khoảnh khắc sôi trào. Ầm ầm, trường mâu trên ngưng tụ rất nhiều liệt nhật vậy khí tức bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, có mấy khỏa tại chỗ nổ bể ra đến, đem bốn phía hư không trực tiếp thôn phệ, trong hai khỏa trực tiếp rơi vào cách đó không xa thiên kiêu trong đám người. Cẩn thận, có người kinh hô, một đám người điên cuồng lui lại. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khỏa đáng sợ năng lượng liệt nhật rơi vào đám người, tại chỗ nổ tung, vô số tuổi trẻ thiên kiêu ào ào lùi lại, không ít người khí sắc trắng bệch bị một cỗ lực lượng chấn động khóe miệng tràn máu, cả người sợ hãi. Bây giờ, người vây xem mới biết một mâu uy lực đến có nhiều đáng sợ. Phải biết, lưỡi mâu ở trên thế nhưng treo hơn 10 khỏa liệt nhật. Nhưng mà Tần Trần lại không có sợ, thân hắn tư cao ngất thực sự là giống như một tôn thần chi một dạng, liền hung hăng như vậy, một trường vỗ tới. Ầm, kinh thiên vang lên ầm ầm, đáng sợ phong bạo yên diệt toàn bộ. Phốc, liền thấy Khuê Nam Chí Tôn ho ra đầy máu, trong tay trường mâu phát ra tiếng cót két vang, cả người bay rớt ra ngoài, va chạm tại trong hư không, thân thể đều tựa như muốn nứt ra. Trong cơ thể hắn Chí Tôn bản nguyên dũng động, kém chút bị Tần Trần một trường này trực tiếp băng diệt ra. Cách chương